Giáng sủng giả diện đích thịnh yến. Chương 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng thật sự là rất đô và lại khóc thì đã khóc rồi. Bây giờ có nói gì đi nữa thì cũng đều đã muộn rồi. Nàng bây giờ chỉ biết chôn mình bên trong chăn, rụi rụi lên mặt, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Trong phòng lúc này thực sự vô cùng yên ắng, chỉ còn hơi thở còn chưa ổn định lại của người nam nhân. Bản Nhi suy nghĩ bản thân mình nên làm điều gì bây giờ. Theo lý thuyết, nàng nên cảm thấy cơ thể khó chịu, đứng lên cho gọi người chuẩn bị nước, hầu hạ thái tử tắm rửa, sau đó sai người đổi một bộ chăn gối, khăn trải giường mới. Nhưng mà nàng lại không muốn động đậy, bởi vì nàng còn đang rất đau, vừa động đậy một chút đã cảm thấy đau rồi. Cái chày gỗ này, Bản Nhi không kiềm chế được thầm chửi mắng trong lòng, nhưng sau khi mắng xong nàng lại nghĩ đến thật sự muốn hắn có cái chày gỗ này. Nàng oán trách ai chứ? Oán trách thái tử có cái chày gỗ hay sao? Nhưng hiện tại nàng chính là Tô Phụng Nghi, nhiệm vụ của nàng chính là làm như thế này. Những người khác có cầu cũng không được, nàng cũng thật là già mồm chửi mắng. Đầu óc của Bản Nhi vẫn còn đang rối bời thì thái tử ở bên cạnh đã động đậy. Nghĩ đến việc nàng vừa rồi còn khóc lóc rối bời, thái tử nửa ngồi dậy, hắng giọng, đưa tay kéo kén tằm trên người nàng lại. Có phải bị thương rồi không? Bản Nhi nhúc nhích một chút, nhưng không lên tiếng. Thái tử chưa từng trải qua kiểu tình huống như thế này bao giờ. Trước đây không phải là chưa từng có ai hầu hạ chuyện giường chiếu. Trong khi làm tuy có chút khó chịu, nhưng chưa từng có ai dám biểu hiện ra bên ngoài, mà ngược lại còn thể hiện như là nhận được ân sủng lớn lao vậy. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải một người trong khi hầu hạ chuyện giường chiếu của mình mà lại bật khóc, lại còn buồn bực trốn trong chăn không thèm để ý đến hắn. Nghĩ đi nghĩ lại, vừa nãy nàng càng khóc dữ dội hắn càng dùng lực nhiều hơn. Hắn nghĩ rằng nàng cũng chưa có lớn, mới 15 tuổi, vẫn là một cô gái nhỏ, mà so với người bình thường nàng còn mảnh mai hơn nhiều. Chỗ nào cũng nhỏ bé mềm mại, mà hắn nhìn lại bản thân mình, thật sự là từ khi mới 5-6 tuổi hắn đã luyện võ tập cưỡi ngựa và bắn cung, cho nên hắn cho rằng nàng đã bị thương thật rồi. Đứng lên ta xem, nếu bị thương rồi để ta cho Phúc Lộc đi gọi thái y đến. Tuyệt đối không được gọi thái y, Bản Nhi lập tức vùng dậy ra khỏi chăn, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, trên khuôn mặt nàng vẫn còn dính nước mắt. Thêm nữa còn nhìn thấy lộ ra khỏi chăn một vài chỗ trắng, một vài chỗ ửng hồng, màu đỏ kia bây giờ đã dần dần mờ đi rồi, xuất hiện màu xanh nhạt nhạt trong đó. Tuyệt đối không được gọi thái y, ánh mắt của thái tử tối sầm lại, giọng hắn khàn khàn nhắc lại câu nói đó một lần nữa. Bản Nhi tự ý thức được là mình đã nói sai, khịt khịt mũi, kéo chăn lụa lên ôm lấy, che mất hơn cả một nửa khuôn mặt, chỉ để lộ ra từ mắt lên trên đầu ở bên ngoài nói. Thần thiếp chỉ hơi đau một chút thôi, gọi thái y đến sẽ dọa mọi người sợ hãi mất. Thái tử nở nụ cười, nhìn bộ dáng đáng thương này của nàng, không ngờ cũng chính nàng lại nói được câu sợ sẽ dọa đến người khác. Hắn lại nhìn nàng trở thành như vậy, một cô gái nhỏ như thế, hắn thật là không biết thương cảm gì cả mà. Trong lòng hắn lại không khỏi cảm thấy có một chút trìu mến, giọng nói lại trở nên nhẹ nhàng hơn trước nhiều chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy thì cho người đi chuẩn bị nước, nàng đi tắm rửa qua một lượt, có thể sẽ cảm thấy thoải mái hơn một chút. Nói xong, hắn mặc quần lại sau đó dự định là sẽ ngủ lại đây. Phản ứng đầu tiên của Bản Nhi không phải nghĩ đến việc thái tử lại quan tâm nàng như vậy, mà là hắn sẽ phải đi sao? Nàng nhớ tới năm đó nàng hầu hạ thái tử ở kế đức đường, sau khi xong việc hắn luôn bỏ đi. Trong lòng nàng cảm thấy vô cùng không thoải mái đối với hành động này, nhưng mà nàng biết đây không phải là việc mà nàng có thể xem vào. Trong đầu nàng suy nghĩ miên man, vậy mà miệng lại nhanh hơn não nói. Chàng phải đi sao? Chàng tuyệt đối không được đi. Nghe được tiếng giọng mình vừa la hét, Bản Nhi mới ý thức được rằng bản thân mình vừa rồi mới nói cái gì. Hiện tại hắn không phải là Kiến Bình Đế sủng ái nàng năm đó, sủng ái đến mức nàng có nói cái gì hắn cũng không tức giận với nàng. Nàng muốn cứu vớt tình hình, rồi mới biết nàng đúng là mất bò mới lo làm chuồng. Nàng dứt khoát phá bình phá vại luôn, từ phía sau nàng ôm lấy thắt lưng của hắn, giọng nói mềm mỏng. Điện hạ chàng đừng đi, thần thiếp không nỡ để chàng đi. Trong khi hai người vẫn còn trần như nhộng, trên người Bản Nhi chỉ quấn mỗi chiếc chăn lụa nhưng vì quá vội vàng đưa tay ra ôm hắn mà chiếc chăn lụa đương nhiên bị tuột xuống. Khuôn mặt của thái tử cứng đờ, sau đó lại nhìn xuống chỗ đó đang đột nhiên bị phản ứng nhô lên, Tay hắn đưa lên định đẩy nàng ra đến giữa không trung thì khựng lại, sau đó chuyển qua vỗ vỗ vào bả vai trần của nàng, nhẹ nhàng nói. Nàng đi tắm rửa ngâm mình trước đi đã, ta không rời đi. Sau đó thì bản nhi truyền vào gian phòng giữa để tắm rửa, ở bên ngoài thái tử thu dọn một lượt, chờ đến khi bản nhi bước ra từ phòng tắm rửa. Mọi thứ trên giường đều đã được thay mới hết một lượt, thái tử đã khoác áo nằm ở phía bên ngoài, nàng túm gọn chiếc áo choàng trên người lại nhón món chân bước vào bên trong. Vừa nãy khi ở trong phòng tắm, tình cô đã giúp nàng bôi thuốc nên bây giờ nàng đã cảm thấy thoải mái hơn, động tác đi lại cũng trôi chảy hơn ban nãy rồi. Bôi thuốc rồi, bản nhi nghĩ thầm trong lòng làm sao mà hắn biết được điều đó, trong thoáng chốc chợt nghĩ đến từ xưa đến nay hắn đều hay quan sát tỉ mỉ như vậy. Nàng lúng túng nghiêm mặt dạ một tiếng, sau đó nằm xuống bên cạnh hắn. Cách một lớp rèm mỏng, ánh sáng trong giường thực sự rất ám muội, không gian cũng rất yên tĩnh. Nàng nhớ về mười mấy năm cuối đời kia, dường như bọn họ đêm nào cũng nằm ngủ chung với nhau, đã trở thành thói quen của nhau từ lâu rồi. Vì vậy mà từ sau khi hắn qua đời, nàng thường xuyên cả đêm không ngủ được chút nào. Bây giờ có thể ngửi được mùi hương quen thuộc trên người hắn, bản nhi nín thở. Trong lòng nghẹn ngào, hơi thở bồi hồi dồn dập trở lại trong cổ họng và phổi, nàng giả vờ vùi đầu vào trong chăn, nghẹn ngào một hồi rất lâu rồi mới thở phào ra, đồng thời một giọt nước mắt cũng vô thức rơi xuống bị thấm vào trong chăn lụa. Qua một hồi lâu nàng mới động đậy, cọ sát vào người bên cạnh một chút cho đến khi cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của hắn, nàng mới nhắm mắt lại, dứt khoát tiến vào trong lồng ực của hắn. Thái tử vẫn luôn để ý đến từng hành động của nàng, cho nên hắn biết rằng nàng chưa hề ngủ, chỉ là đang giả bộ ngủ mà thôi. Nhưng mà hắn không muốn lật tẩy nàng, trong lòng hắn chỉ là không thể ngờ được rằng nàng lại dám làm như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cảm thấy không quen cho lắm nên muốn đẩy nàng ra, nhưng mà cánh tay của nàng lại ôm chặt lấy thắt lưng của hắn, cho dù có đẩy cũng không buông ra, ngược lại nàng còn vùi vào bên trong lẩm bẩm. Ta muốn ôm, thật là to gan. Nói chung cả đời này của thái tử, đây chính là người con gái to gan nhất mà hắn gặp phải, nàng lại dám nói mấy từ. Không được phép, ta, với hắn, làm gì có kẻ nào dám nói chuyện với hắn như vậy chứ. Nhưng mà người con trai nằm trên giường, nhất là còn đang đối mặt với một người con gái bé nhỏ vừa mới bị chính mình giày vò, mà tuổi của nàng còn chưa lớn, cơ thể lại nhỏ bé yếu ớt, những lúc như thế này cái gì cũng có thể cứng được. Nhưng chỉ có lòng hắn là không thể cứng rắn được. Hơn nữa nếu gây ra tiếng động quá lớn, phúc lộc ở bên ngoài nhất định sẽ lao vào mất. Như thế lại để cho người ta biết hắn đường đường là một thái tử, lại bị một cô gái nhỏ bé ôm chặt không buông. Thế thì hắn chỉ còn cách lấy nàng, nếu không cái mặt này của thái tử có thể bỏ đi được rồi đấy. Thái tử quyết định nhẫn nhịn, nhưng mà vẫn hơi tức giận, bàn tay hắn xoa xoa trên lưng nàng. Vừa nãy làm còn chưa đau, bây giờ còn muốn khiêu khích ta. Bản nhi vô cùng tinh ý, nàng biết rằng bây giờ người con trai đang cứng mồm mà trong lòng lại rất mềm mỏng nên nũng nịu. Để như vậy sẽ thoải mái hơn một chút, nhưng mà nàng thoải mái, còn hắn thì không thoải mái nha. Không ai biết rằng đêm nay thái tử đã ngủ quên trong lúc trong lòng còn đang niệm kinh. Cách chương.